Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, nhắc nhở. Rắn cùng cây, toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người một thời gian đều an tĩnh lại. Vừa rồi thiếu nữ tóc đỏ một chiêu kia đều để bọn hắn sợ ngây người. Cái kia dây câu vũ động dĩ nhiên là tựa hồ khống chế không gian xung quanh. Tựa như vô số vòng xoáy không ngừng hội tụ, hình thành dày đặc không gian lưới đánh cá. Một màn này thực sự quá mức quỷ dị. Thật mạnh, đại sảnh những thượng vị thần kia đều hiểu. Vì cái gì tửu điếm dám nói trong tửu điếm không cho phép người khác tranh đấu. Hừ, thanh niên tóc tím này tức giận hừ. Toàn thân bộc phát ra lôi điện lưu thoán. Trong lúc cả người đều biến thành lôi điện. Muốn từ con cá này tuyến bên trong trốn tới. Thế nhưng là vậy sẽ hắn bối rối dây câu lại lóe lên lục sắc quang mang. Đem thanh niên tóc tím cả người đều bịt kín. Vô lực thanh niên tóc tím này thế nào phản kháng. Đều trốn không thoát. Tại ta tửu điếm nháo sự. Người thật đúng là rất lớn mật. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ hừ lạnh nói. Hư hao đồ vật không cần ngươi phối. Nhưng ngươi chuẩn bị khi ta mồi câu a. Nói xong, tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ liền gánh cần câu. Cần câu dây câu trói buộc lấy thanh niên tóc tím kia. Cứ như vậy đĩa, tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ đi ra tửu điếm. Hướng ra phía ngoài bãi cỏ đi đến. Khi đi đến nước hồ bên cạnh, hất lên cần câu. Chỉ nghe, phù phù, một tiếng. Thanh niên tóc tím liền rơi vào trong hồ nước. Thật đúng là coi hắn làm mồi câu. Bối bối kinh ngạc nói. Lão đại, cô gái này. A, lão đại. Bối bối kinh ngạc phát hiện. Lâm Lôi dĩ nhiên là nhắm mắt lại ngồi ở kia không nhúc nhích. Giờ phút này Lâm Lôi trong đầu đang lướt qua vừa rồi một màn kia để cho người ta kinh hãi tràng cảnh. Cái kia dây câu uốn lượn tràng cảnh. Phảng phất sóng lớn bên trong vô số vòng xoáy tại xoay tròn. Liên miên bất tuyệt, Lâm Lôi tu luyện nhiều năm như vậy thủy hệ nguyên tố pháp tắc. Chỉ còn lại thứ 6 huyền áo, viên nhu huyền áo, đạt tới bình cảnh. Không có đột phá, thủy nguyên tố pháp tắc bên trong. Cái này viên nhu huyền áo là tương đối dễ dàng nhập môn. Nhưng lại là khó khăn nhất đại thành. Thủy, chí nhu. Nhu hòa một cây dây câu, có thể quấy không gian như dòng nước lưu động, hình thành vô số không gian sợi tơ dây dưa, như không gian lưới đánh cá, đem người kia cho trói buộc bao khỏa. Loại thủ đoạn này, đã đem thủy nguyên tố pháp tắc tu luyện tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Lâm Lôi nhìn thấy một màn này lại là linh quang lóe lên. Hiểu rõ đốn ngộ, vù vù. Một cỗ thiên địa pháp tắc gợn sóng đột ngột hàng lâm tại tửu điếm trong đại sảnh. Lượng lớn thủy hệ nguyên tố tề tụ. Phía trên Lâm Lôi hình thành hơi nước đám mây. Một cỗ đáng sợ uy áp tản ra. Cỗ uy áp này cao cao tại thượng. Đối mặt cỗ uy áp này. Tất cả mọi người chọn tự nhiên thần phục. Lâm Lôi trong thân thể. Đột nhiên phân ra thủy hệ thần phân thân tóc xanh Lâm Lôi. Lão đại, đột phá, bối bối một mặt kinh hỉ. Tại tửu điếm bên ngoài nước hồ bên cạnh, đang dùng người làm mồi câu. Câu cá tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ bỗng dưng trao mày một cái. Quay đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua đại sảnh. A, nhìn ta thi triển một chiêu này, vậy mà liền đột phá. Người này năng lực lĩnh ngộ thật đúng là đủ kinh người. Cùng lúc, tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ hất lên cần câu, đem cái kia, mồi câu, trực tiếp vứt qua một bên đi. Thanh niên tóc tím lăn trên mặt đất dưới, lập tức đứng lên, tốt, ta không tâm tư trừng phạt ngươi. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, tại ta tửu điếm, ngươi cũng đừng ở nháo sự, lần thứ nhất ta khinh suất tha thứ qua ngươi. Nếu như lại có lần tiếp theo, ta trực tiếp giết ngươi. Áo bào đen thanh niên tóc tím trầm mặc liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp đi đến cách đó không xa nhắm mắt khoanh chân ngồi trên đồng cỏ. Lập tức tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ buông xuống cần câu, đứng lên quay đầu nhìn về đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh nhân viên phục vụ đang quét sạch sửa sang lấy. Trong nhà ăn không ít thượng vị thần môn đang nghị luận ầm ĩ. Nghị luận nội dung phần lớn là thiếu nữ tóc đỏ cùng Lâm Lôi. Thanh niên tóc tím mấy người, lần này xem ra không có hy vọng, dù cho vận khí tốt, lần này có U Minh Quả xuất hiện, chúng ta cũng đấu không lại người ta. Cái kia hai cái từ địa ngục người tới, thực lực xác thực mạnh, đừng từ bỏ sao? Tại U Minh Sơn bên trong một mảnh sương mù mênh mông, mọi người tán loạn khai tìm kiếm. Đây cũng không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể được đến U Minh Quả. Nói không chừng, chúng ta người nào vận khí tốt, liền đạt được U Minh Quả. Những người kia kiến thức đến thanh niên tóc tím, Lâm Lôi mấy người thực lực, biết rõ không sánh bằng, vẫn như trước không muốn từ bỏ. Tìm U Minh Quả, thực lực là một phương diện, vận khí cũng rất trọng yếu. Vô số năm qua, mới ra ngoài 3 viên U Minh Quả, xác suất mặc dù cực thấp, nhưng bọn hắn hay là muốn thử xem. Không thử, bọn hắn vẫn như cũ là mênh mông minh giới bên trong. Bình thường thượng vị thần mà thôi, có thể thử, có lẽ liền có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành chủ thần sứ giả, đứng tại toàn bộ minh giới đỉnh phong tình trạng. Lão đại, chúc mừng. Bối bối vui vẻ nâng chén, cùng lúc cũng căng ra thần chi lĩnh vực, không cho nói chuyện để người khác nghe được. Xem ra hiện tại vận khí ta không tệ. Lâm Lôi trên mặt lấy nụ cười. Dĩ nhiên là lúc này, thủy hệ thần phân thân đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Xem ra hôm nay trong đêm chúng ta đi U Minh Sơn, đoán chừng sẽ thành công. Ân, nhất định sẽ thành công. Bối bối cũng nói, vào U Minh Sơn, gặp chủ thần, độ khó xác thực quá lớn, cho dù là Lâm Lôi cùng bối bối, vẫn như cũ trong lòng lo lắng. Hả? Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ trực tiếp hướng Lâm Lôi bọn hắn cái bàn này đi tới. Lập tức kéo một phát cái ghế, dĩ nhiên là trực tiếp cùng Lâm Lôi. Bối bối ngồi tại đồng nhất bàn, cái này thiếu nữ tóc đỏ lấy chén rượu, trực tiếp ngược lại Lâm Lôi bọn hắn rượu, không nói hai lời, trực tiếp uống xong một chén. Lâm Lôi, bối bối không khỏi nghi hoặc nhìn xem cái này thiếu nữ tóc đỏ. Tiểu tử, thiếu nữ tóc đỏ nhìn về phía Lâm Lôi, nhếch miệng lên nói, ngươi vừa rồi thủy hệ đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Có phải hay không phải cảm tạ ta? Đúng, Lâm Lôi cười nâng chén. Xác thực cảm ơn ngươi. Nếu không ta không biết lúc nào mới có thể đột phá. Lão đại, cô gái này có ý tứ gì? Bối bối truyền âm nghi ngờ nói. Lâm Lôi cũng đầy tâm nghi hoặc. Truyền âm nói. Bối bối, ta cũng cảm thấy thiếu nữ này rất quỷ dị. Một cái thực lực gần như có địa ngục tu la. Cấp độ cao thủ. Vậy mà tại cái này khai tửu điếm, thật đúng là để cho người ta đoán không ra. Thiếu nữ tóc đỏ lại ngửa đầu uống mấy chén. Hai người các ngươi tới này cũng vì U Minh Quả. Thiếu nữ tóc đỏ cười nhạt nói, ta xem các ngươi hai vị triển lộ thực lực, tối thiểu nhất có thất tinh ác ma cấp độ, hoặc là còn mạnh hơn. Ta xem các ngươi hai vị tựa hồ không cần tới này tìm vận may, tìm U Minh Quả a. Bản thân thực lực, vô luận tại địa ngục hay là tại minh giới, đều đủ để thành một bên hào hùng. Không ai lại ngại thực lực quá mạnh. Lâm Lôi cười nhạt nói, gặp chủ thần sự tình, Lâm Lôi cũng không muốn tùy ý cùng ngoại nhân nói. A, cũng đúng, thiếu nữ tóc đỏ gật đầu. Bất quá ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất vẫn là chớ vào U Minh Sơn. Có ý tứ gì? Bên trong nguy hiểm, Lâm Lôi hỏi ngược lại. Thiếu nữ tóc đỏ khẽ cười nói, là nguy hiểm. U Minh Quả, minh giới từ trước tới nay mới xuất hiện 3 viên, không biết bao nhiêu ức năm mới xuất hiện 1 khỏa. những này tìm đến tìm U Minh Quả. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ tóc đỏ liếc nhìn bên cạnh một đám người, đều là tại minh giới trộn lẫn không như ý. Tới này tìm vận may, bất quá tìm vận may là phải bỏ ra đại giới. Dù cho thực lực mạnh như các ngươi, tại cái này U Minh Sơn bên trong, không cẩn thận đều có thể chết mất. Lâm Lôi không khỏi híp mắt lại, các ngươi có thực lực thế này, đủ để tung hoành minh giới, làm gì vì vô số năm mới xuất hiện một khỏa U Minh Quả mà đi liều mạng đâu? Thiếu nữ tóc đỏ nói ra. Lâm Lôi gật đầu, như bình thường thượng vị thần, ngũ tinh ác ma, lục tinh ác ma cấp độ, mặc dù cũng xem là tốt, có thể nghĩ đứng tại minh giới đỉnh phong không có khả năng. Mấy người này mới liều lấy tính mạng, đến đụng đại vận tìm một lần, nhưng gần như tu la cấp độ cao thủ, liền không đáng làm như vậy, mạng bọn họ, chân quý, chúng ta nguyện ý đi liều. Bối bối lại là cười nói, rất hiếu kỳ, cái này U Minh Sơn nguy hiểm cỡ nào đâu, ta chỉ là khuyên các ngươi mà thôi, các ngươi phải chăng đi vào, phải chăng chết, nhưng không liên quan chuyện ta. Thiếu nữ tóc đỏ cười nhạt một tiếng, chỉ là nhiều năm như vậy, tiến nhập U Minh Sơn, không có ra người, quá nhiều, có thể nói cho ta, U Minh Sơn bên trong có cái gì nguy hiểm không? Lâm Lôi liền hỏi, thiếu nữ này tất nhiên ở bên cạnh khai tửu điếm, mà lại tựa hồ cùng Lục Diệp Thành bảo ba vị bảo chủ có quan hệ. Thậm chí có thể là một trong số đó. Cái kia nàng khẳng định đối U Minh Sơn bên trong có hiểu biết. Dựa vào cái gì, để cho ta nói cho các ngươi biết? Thiếu nữ tóc đỏ hỏi ngược lại. Lâm Lôi, bối bối cứng lại, thiếu nữ tóc đỏ cười mỉm đứng lên. U Minh Sơn tam sắc vân vụ, càng lên cao, càng nguy hiểm. Nhớ kỹ, cẩn thận rắn, còn có, cây, nói xong, cái này thiếu nữ tóc đỏ quay đầu liền rời đi, lưu lại không hiểu ra sao Lâm Lôi cùng bối bối hai người. Cái này U Minh Sơn càng lên cao càng nguy hiểm, Lâm Lôi đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là, rắn, cây, bối bối thầm nói, núi rừng bên trong cây khẳng định rất nhiều, khó nói. Mỗi một cái cây đều phải cẩn thận. Vậy chúng ta còn thế nào lên núi? Đừng suy nghĩ nhiều. Tóm lại, nhiều cảnh giác, xà, cùng, cây. Bất quá, những vật khác cũng không thể chủ quan. Lâm Lôi tự hỏi nói ra. Thiếu nữ kia có lẽ đối U Minh Sơn có hiểu biết. Nhưng U Minh Sơn đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, thiếu nữ này cũng không nhất định hoàn toàn biết rõ. Đêm trăng tròn, một vòng như mâm tròn yêu dị hồng nguyệt treo ở không trung. Cái kia toàn thân lóe ra mông lung điện quang U Minh Sơn. Tại mặt trăng chiếu rọi xuống, cũng như bao trùm một tầng màu đỏ nhạt sợi nhỏ. Giờ phút này, U Minh Sơn bắc phương chân núi, trùng trùng điệp điệp ức vạn lôi điện xiềng xích từ trên đỉnh núi rủ xuống. Như thác nước trút xuống, tại phía bắc chân núi, đang có một đảo chừng cao 10 mét cự hình sơn môn. Sơn môn bên trên còn điêu khắc kỳ lạ văn ngân. Lượng lớn lôi điện tại sơn môn biên giới thượng lưu vọt. Thế nhưng là sơn môn bên trong lại không một tia lôi điện. Hơn 10 người ngay tại núi này cửa ra vào. Đây là duy nhất cửa vào. Bối bối thầm nói, ta còn thực sự muốn từ cái khác địa phương xông đi vào, thử một chút. Nhìn xem cái này lôi điện bao nhiêu lợi hại, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lâm Lôi cũng ngửa đầu nhìn xem, ngọn núi mặt ngoài đằng nhiễu vân vụ, giờ phút này nồng độ xác thực phai nhạt chút. Bốn vị huynh đệ, bên cạnh năm vị cái thượng vị thần đang tập hợp một chỗ. Trong đó một cái sắc mặt trịnh trọng, nhiều năm như vậy cũng sống ngơ ngơ ngác ngác. Chúng ta lần này đi vào sông một thanh, thất bại, cùng lắm thì bỏ mình. Nhưng nếu như thành công huynh đệ, cần phải giúp chúng ta những người khác, đem các huynh đệ khác nhắc nhở thực hiện. Yên tâm đi, đại ca, những người kia mỗi một cái đều là ánh mắt kiên định. lập tức liền một mạch tiến nhập sơn môn, nhập U Minh Sơn, đi chịu chết. Âm nhu thanh âm vang lên, nói chuyện là tên kia tóc bạc âm nhu nam tử, bọn hắn cũng xứng đạt được U Minh quả. Cái này tóc bạc âm nhu nam tử cũng là đi vào U Minh Sơn. Chỉ gặp từng cái thượng vị thần lẫn nhau nói xong một ít lời. Cũng từng cái đi vào U Minh Sơn. Dám lựa chọn tiến nhập U Minh Sơn. Vậy cũng là đi liều mạng. U Minh quả, áo bào đen thanh niên tóc tím cũng xông vào sơn môn. Oanh, lâm lôi trong nháy mắt long hóa. Thanh kim sắc vảy rồng bao trùm toàn thân. Giữ tận gai nhọn cũng từ phần lưng, cái trán, khuỷu tay chờ xông ra, lật tay một cái, trong tay càng là xuất hiện một thanh gần như trong suốt trường kiếm, đi thôi. Bối bối, lâm lôi cùng bối bối liền thế nào tiến nhập U Minh Sơn. Lâm lôi đột nhiên long hóa, lại là dọa đến những người khác nhảy một cái, nguyên lai, người kia còn ẩn giấu thực lực, những người kia run sợ. Chuôi kiếm này, nhìn cũng là bảo bối. Cái khác thượng vị thần môn mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là từng tái tiến nhập sơn môn. Chỉ chốc lát, ngoài sơn môn chỉ còn lại hai người. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ cùng lục bào nữ nhân. Lão bản, cái kia địa ngục đến hai người. Thực lực thật đúng là mạnh. Lục bào nữ nhân nói ra. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ nhếch mép cười. Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia thanh long nhất tộc thanh niên vũ khí trong tay. Hẳn là bối lỗ đặc luyện chế thần cách binh khí. Lớn như thế thần cách binh khí thật đúng là hiếm thấy. Thanh niên này cùng bối lỗ đặc quan hệ không tầm thường. Mà thiếu niên kia, có thể tay không bắt thất tinh ác ma một kiếm chút nào vô hại. Vừa bày tỏ không có chủ thần khí khí tức. Ta xem. Hắn đoán chừng chính là trong truyền thuyết, bối lỗ đặc cái kia đời sau, cái thứ hai phệ thần thử. A, trở về đi, tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ xoay người rời đi. Lão bản, ngươi nói bọn hắn có mấy cái có thể còn sống ra. Lục bào nữ nhân nói ra, dựa theo quá khứ quy luật, bọn hắn bọn này thực lực xem là khá, hẳn là có thể có mấy cái còn sống ra. Nhưng nếu như tham lam muốn đạt tới U Minh Sơn đỉnh núi, rất có thể một cái đều ra không được. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ thản nhiên nói, đừng để ý tới bọn hắn, minh giới bên trong có là người, chết đến một nhóm không có gì. Cái này lục bào nữ nhân, lập tức đi theo thiếu nữ tóc đỏ sau lưng, hướng tửu điếm đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.